Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, màu đen thi hoa. Kia đóa to lớn màu đen thi hoa che đậy phía trên vết nứt. To lớn khó có thể tưởng tượng, Diệp Sát chính mình thì có thi hoa, khó tránh khỏi sẽ theo bản năng đi tiến hành so sánh. Sau đó Diệp Sát kinh ngạc phát hiện, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần chủ hoa, chính mình kia đóa thi hoa tựa hồ còn không có trước mắt đóa này đến to lớn. Đây thật là một cái khiến người ta cảm thấy kinh ngạc sự tình. Mà làm kia đóa thi hoa triệt để đem vết nứt cho phá hỏng lúc, chung quanh dây leo liền lần nữa vọt tới. Diệp Sát đã làm rơi rồi rất nhiều dây leo, nhưng này đóa thi hoa dây leo hiển nhiên so tưởng tượng bên trong càng nhiều. Nếu như nói Diệp Sát kia đóa thi hoa là lấy chất lượng thủ thắng, mỗi một cây dây leo đều lộ vẻ to khỏe mà mạnh mẽ, như vậy trước mắt đóa này thi hoa dây leo hiển nhiên là lấy số lượng thủ thắng. Những cái kia dây leo mở ra đến xem cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng hội tụ vào một chỗ sau như là thủy triều đồng dạng, liền phi thường khủng bố rồi. Nhưng là hữu dụng không? Diệp Sát cầm ra lửa đỏ bạo đạn, từ bên trong rút ra rồi tinh chọn, kẹp ở khe hở bên trong, sau đó hướng về phía trước ném ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ liên tục vang lên. Ba cái to lớn đồng lửa tại Diệp Sát trước người không trung nổ tung ra đến. Một mai liên tiếp một mai, tạo thành rồi to lớn bình chướng. Những cái kia dây leo vừa mới tuôn đi qua, liền bị đồng lửa nuốt chửng lấy. Sau đó cháy hừng hực, dây leo số lượng càng nhiều, sẽ để cho ngọn lửa uy lực lộ vẻ càng thêm to lớn. Bởi vì thế lửa lan tràn rõ ràng thì càng nhanh rồi. Vô luận những cái kia dây leo có bao nhiêu, Diệp Sát đều có thể đỡ được. Đỉnh đầu trên kia nhiều màu đen thi hoa không tách ra hợp lấy hoa cánh, tựa hồ tại dùng loại phương thức này biểu đạt phẫn nộ đồng dạng. Tiếp lấy Diệp Sát liền nhìn thấy trung tâm nhạt màu mực nhụy hoa đột nhiên hướng về bốn phía mở ra. Mực chất lỏng đột nhiên từ Diệp Sát đỉnh đầu nhỏ giọt xuống. Quỷ ửng bộ, Diệp Sát có thể đoán được những cái kia mực chất lỏng là thứ đồ gì. Lập tức lớn phạm vi di động, né tránh đến rồi một bên. Tê, tê, những cái kia mực chất lỏng rơi vào đất trên. Lượng lớn khói trắng bốc lên. Phía dưới nham thạch trong nháy mắt liền bị ăn mòn rơi. Không ngừng hòa tan, đổ sụp. Quả nhiên, Diệp Sát lộ ra một bộ không ngoài sở liệu biểu lộ. Thi hoa mặc dù có một ít không giống nhau đặc điểm, nhưng công kích hình thức vẫn tương đối giống nhau. Dây leo, ăn mòn chất lỏng, thực vật đâm, quấn quanh, độc tố, đây đều là thi hoa so sánh thường quy thủ đoạn công kích. Mặc kệ là cái gì loại hình thi hoa, bình thường đều có được này trong đó 2 đến 3 loại năng lực công kích. Lúc này đồng thời, tại Diệp Sát mau né đồng thời, những cái kia dây leo lại từ 4 phương 8 hướng tuôn đi qua. Tại không trung vung vẩy lấy, rũ ra S hình đường cong, hướng lấy Diệp Sát tiến hành roi đánh. Phanh, phanh, phanh, những cái kia dây leo không ngừng quất trúng 4 phía vách đá, đem những cái kia vách đá cho không ngừng đánh nát. Sau đó tiếp tục đuổi theo Diệp Sát. Diệp Sát thân hình rất linh hoạt, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng ở không gian thu hẹp nội không thi triển được, rất nhanh liền bị những cái kia dây leo bước cho đến rồi nơi hẻo lánh. Đồng thời, tại Diệp Sát xem ra, chính mình đỉnh đầu trên kia đóa thi hoa hoàn toàn chính xác vốn có trí khôn nhất định, chí ít cũng không có lặp lại phạm sai lầm, những cái kia dây leo không còn là một mạch xông tới rồi, mà là hiểu được quanh co, như thế vừa đến, liền có thể ngăn chặn ngọn lửa lan tràn, cho dù Diệp Sát lần nữa sử dụng thiêu đốt mũi tên, hoặc là lửa đỏ bạo đạn, cũng vẻn vẹn chỉ có thể thiêu hủy trong đó một bộ phận. Bất quá, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại nói, ngươi cho rằng dạng này thì có dùng sao? Bởi vì kia đóa thi hoa quá mức to lớn duyên cớ, làm kia đóa thi hoa xuất hiện tại vết nứt phía trên thời điểm, cơ hồ hoàn toàn đem cái khe kia cho che lại, cũng che đậy từ không trung lộn xộn rơi xuống nước mưa. Nhưng là, đổi một cái thuyết pháp, này mang ý nghĩa kia đóa thi hoa là hoàn toàn bại lộ tại mưa to bên trong. 3. Diệp Sát tùy ý đánh rồi búng tay nói, liền để đây hết thảy đều kết thúc a. Phốp, phốp, phốp, kia đóa thi hoa trên đột nhiên truyền đến tiếng vang to lớn, tiếp theo từ không trung rơi xuống nước mưa, liền trở nên bén nhọn vô cùng, đem kia đóa to lớn màu đen thi hoa cho đánh xuyên. Hoa cánh trên, lít nhà lít nhít xuất hiện rồi vô số lỗ nhỏ, tiếp lấy kia đóa màu đen thi hoa liền điên cuồng nhúc nhích rồi lên. Nhụy hoa chỗ, trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, cơ hồ đem kia đóa thi hoa cho triệt để xé rách. Ầm ầm, bầu trời bên trong xẹt qua chớp giật, tiếp lấy bốn phía gió chảy phun trào, nhanh chóng ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành to lớn đao gió, hướng về dưới phương hung hăng chém rụng tới đây. Kia to lớn đao gió đem màu đen thi hoa rễ cây cho triệt để chặt đứt, tiếp lấy kia đóa thi hoa liền từ vết nứt chỗ suy yếu đi, dán lấy vách đá lăn lộn, hung hăng đập trúng mặt đất, bốn phía phun trào dây leo, giống như là trong nháy mắt mất đi rồi lực lượng đồng dạng, vô lực rủ xuống lấy, cúi tại rồi đất trên, vẻn vẹn một kích, Diệp Sát liền phế bỏ kia đóa thi hoa. Diệp Sát không có trực tiếp xử lý kia đóa thi hoa ý tứ, mà là cầm ra không gian chậu hoa, đem chính mình kia đóa thi hoa tung ra ngoài. Đi thôi, Diệp Sát sờ sờ thi hoa dây leo nói, đó là ngươi đồ ăn rồi, thỏa thích hưởng dụng. Diệp Sát kia đóa thi hoa lung lay dây leo, biểu đạt chính mình vui sướng, sau đó lập tức liền vọt ra ngoài, dây leo nhanh chóng quấn chặt lấy kia đóa còn chưa hoàn toàn tử vong màu đen thi hoa, bài tiết ra ăn mòn chất lỏng, bắt đầu tiến hành thôn phệ. Diệp Sát lách qua vào ăn thi hoa, đi đến những cái kia di tích hài cốt bên trên, đưa tay bắt lấy rồi khối kia gần như hình tròn đá phiến, dùng sức kéo một cái, rất dễ dàng liền đem đá phiến kéo xuống. Diệp Sát không khỏi sững sờ, lập tức rất nhanh hiểu được, này đá phiến cùng kia bệ đá cũng không phải là một thể, mà là không biết rõ nguyên nhân gì dính ở bên trên, cho nên tùy ý một nhóm liền kéo xuống đến rồi. Đồng thời, mai này hình tròn trên văn tự cũng không phải là một cái, mà là hai cái, ở chính diện có một cái văn tự, mặt trái đồng dạng có một cái văn tự, hai cái văn tự đều là Diệp Sát chưa từng thấy qua. Về phần đá phiến lực lượng, căn cứ trên đảo tình huống đến xem, Diệp Sát suy đoán khẳng định là cùng thực vật có liên quan, có thể tạo thành cùng thực vật virus giống nhau hiệu quả, để những thực vật kia biến dị hoặc tiến hóa. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, Diệp Sát cảm thấy còn cần muốn nghiên cứu. Bất quá, Diệp Sát cảm thấy tòa hòn đảo này có thể lợi dụng một chút. Nếu như thao tác thỏa đáng nói, Diệp Sát phát hiện mình trước mắt giống như xuất hiện rồi một đống lớn ánh vàng rực rỡ khô lâu tể. Huy, Diệp Sát cầm chân đá đá thi hoa dây leo nói, đã ăn xong sao? Ăn xong liền nên làm việc. Một cây thi hoa dây leo đi đến Diệp Sát bên chân, thân mật lề mề rồi một chút. Diệp Sát vỗ vỗ kia cây thi hoa dây leo nói, ta cần lấy thi hoa hạt giống, ngươi từ đất đáy di động, đi đảo trên tìm kiếm, sau đó toàn bộ sưu tập bắt đầu, mang về, rõ ràng rồi sao? Thi hoa trước sau lung lay dây leo, dùng cái này đến biểu thị tự mình biết hiểu. Diệp Sát cười nói, vậy thì nhanh lên nuốt ra hỏa kia, nuốt xong liền nhanh đi a. Thi hoa không còn chậm rãi ăn mòn kia đóa màu đen thi hoa, mà là dùng dây leo đem kia đóa màu đen thi hoa xé nát. Sau đó lợi dụng chính mình chủ hoa, đem nó cho một chút nuốt xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.